LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2229, chương 2232, đột phá khẩu. Không thấy tạp bài đại chiêu về sau, Tô Minh thì ít đi nhiều một cái trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Còn muốn tìm đám người kia, sợ là liền không quá dễ dàng. Tô Minh, ta tắm xong, ngươi nhanh đi tẩy một cái đi. Hôm nay bị nổ tung cho đánh, trên người của ngươi cũng là khói súng vị đạo. Lạc Tiêu Tiêu lúc này từ trong toilet đi ra, cắt đứt Tô Minh suy nghĩ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lạc Tiêu Tiêu đã tắm xong, khoác trên người áo choàng tắm, trắng như tuyết chân dài lộ tại bên ngoài. Thoạt nhìn một bộ rất dáng vẻ dụ người. Nhưng là Tô Minh bây giờ còn một bụng sự tình đây. Cũng không cái tâm tình kia. Nếu không Tô Minh không chừng liền trực tiếp đem Lạc Tiêu Tiêu theo trên bàn hoặc là trên ghế salon. Trực tiếp bắt đầu rồi. Nhưng là bây giờ Tô Minh lại không cái tâm tình kia. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng hỏi. Tiêu Tiêu, hôm nay lôi kéo trên người của ta chứa lựu đạn lão đầu. Cảnh sát các ngươi có thể tra được thân phận của hắn sao? Lão đầu kia, đều đã bị mù tan xương nát thịt à. Lạc Tiêu Tiêu bên này nói thẳng một câu. Tô Minh cũng biết trong này độ khó là phi thường lớn. Lấy lựu đạn nổ tung về sau uy lực đến xem. Lão đầu kia sợ là đã không thấy. Chỉ sợ liền xương cốt đều không nhất định có thể còn lại. Nhưng không thể không thừa nhận. Lão đầu này là trước mắt một cái manh mối. Nếu như có thể từ lão đầu con đường này phía trên đến tìm hiểu nguồn gốc. Nói không chừng là có thể. Trước mắt mà nói, Tô Minh đã không có gì tốt hơn phương pháp. Đây là một cái manh mối. Sở dĩ Tô Minh không quá nghĩ, từ bỏ. Tô Minh nói ra, ta biết đoán chừng là đâm vỡ vụn. Chẳng qua nếu như muốn đem người sau lưng cho bắt tới. Lão nhân này là một cái manh mối. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lạc Tiêu Tiêu bên này nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đã nói. Hiện trường ai ngờ có thể hay không thu thập được một chút DNA loại hình đồ vật. Ta sẽ để cho bọn họ thử một chút. Nếu như có thể đào được mà nói. Chỉ cần không phải hắc hộ. Lập tức rời đi có thể tra được. Ngày thứ hai dậy về sau. Hai người không có giống như trước như vậy triền miên. Bình thường đứng lên ăn điểm tâm về sau. Lạc Tiêu Tiêu đi cục cảnh sát. Bận rộn lấy đi xử lý chuyện ngày hôm qua. Chuyện này Lạc Tiêu Tiêu bản thân còn là tự mình kinh lịch người. Sở dĩ xử lý. Có thể tưởng tượng độ khó là không nhỏ. Tô Minh bên này thì phải về nhà. Không thấy xe. Tô Minh mình cũng rất đau chứng. Chỉ có thể đi đón xe. Sau khi trở về nhà. Annie cùng Tô Khải Sơn đều không có ở đây. Sợ là đã đi học. Tô Minh nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều. Là trực tiếp một chiếc điện thoại. Ào tới Trình Nhược Phong nơi đó. Đi làm à? Tô Minh hỏi. Người đã ở công ty. Thế nào lão bản? Trình Nhược Phong nói ra. Tô Minh dự định để cho Trình Nhược Phong giúp mình tra một chút chuyện này. Thế là Tô Minh đã nói. Đêm qua, ta bị người cho ám sát. Thứ đồ chơi gì? Trình Nhược Phong lập tức bị sợ hù đến. Thanh âm bỗng nhiên liền đề cao. Bất quá nghe Tô Minh ngữ khí còn thật bình thường. Thế là Trình Nhược Phong liền trực tiếp mở miệng hỏi. Lão bản, lấy thân thủ của ngươi. Nên không có việc gì à? Ta đích xác không có việc gì. Bọn họ thất bại. Tô Minh hời hợt nói. Trình Nhược Phong cả người đều thở dài một hơi. Ngay sau đó liền nhanh nói ra. Vậy là tốt rồi. Ngươi lần sau lúc nói chuyện mở ra cái khác trận thời điểm cứ như vậy nói. Thực sự là dọa chết người. Ta còn tưởng rằng ngươi đều di di. Ca ca. Đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh bó tay rồi một lần. Ngay sau đó đã nói. Nhưng là ngày hôm qua cái này ám sát. Làm ta vô cùng khó chịu. Cần ngươi giúp ta đi thăm dò một lần. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó Tô Minh liền đem đại khái chuyện đã xảy ra. Nói với Trình Nhược Phong một lần. Bên đầu điện thoại kia Trình Nhược Phong cũng là kinh trụ. Không nghĩ tới vì ứng phó Tô Minh. Vậy mà dùng tới ác như vậy chiêu thức. Trình Nhược Phong trầm mặc một hồi về sau. liền không nhịn được mở miệng nói một câu. Lão bản, ta phải nói với ngươi một câu lời nói thật. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, chỉ sợ không phải trong nước người bình thường có thể làm ra. Chuyện này từ sắp đặt phía trên, mà nói, vô cùng chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa liền lựu đạn đều đã vận dụng. Ta cảm thấy đây không phải quốc nội tổ chức sát thủ làm sự tình. Trình Nhược Phong nói ra, Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu Trình Nhược Phong ý nghĩa. Ngươi là nói, lần này ám sát có thể là ngoại quốc tổ chức sát thủ. Không sai, trên thế giới chân chính đỉnh cấp tổ chức sát thủ, trên thực tế cũng là ngoại quốc. Trong nước không có đứng đầu tổ chức sát thủ, cũng không cách nào vận dụng lựu đạn loại kia tinh vi đồ vật. Trình Nhược Phong rõ ràng vẫn đủ hiểu. Đoán chừng hắn trước kia là một bộ đội đặc chủng thời điểm. Cùng những người này, còn là đã từng quen biết. Sở dĩ rõ ràng trong đó một ít môn đạo. Không đúng sao, Tô Minh cảm giác có chút không quá đúng. Trực tiếp liền kỳ quái nói ra. Động thủ những người kia, đều là hoa hạ người A, cái này không có gì thật là kỳ quái. Nước ngoài tổ chức sát thủ cũng có hoa hạ người ở trong đó hiệu lực A. Hơn nữa ngươi lần này ám sát, chủ yếu khó trả là khó tại sắp đặt phía trên. Chỉ cần bày kế tương đối khá mà nói, cũng không cần cái gì đỉnh cấp sát thủ. Dù là tại Hoa Hạ Quốc, lại dùng tiền mời người đều có thể. Trình Nhược Phong phân tích một phen, mà Tô Minh là suy nghĩ một chút. Nếu thật là nói như vậy, những người này sợ là sắp đặt rất thời gian dài. Thậm chí ngay cả phù hợp Hoa Hạ Quốc tình hình trong nước người giả bị đụng đều cho dùng tới. Để cho người ta không phục không được. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Người giúp ta lưu ý một lần. Nghe ngóng gần nhất Ninh Thành có cái gì người kỳ quái ẩn hiện. Ta nhất định phải tra được bọn họ. Tốt, ta đây liền an bài Hồ Tử ra ngoài điều tra. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Hắn có thể từ Tô Minh trong giọng nói nghe ra nhất định vội vàng đến. Cũng khó trách Tô Minh hội gấp gáp như vậy đây. Dù sao hệ thống mới cho mình 3 ngày mà thôi, cũng không có thời gian có thể khiến cho Tô Minh đi lãng phí. Không sai biệt lắm giữa trưa lúc này, Lạc Tiêu Tiêu điện thoại cũng đánh tới. Tô Minh thấy là Lạc Tiêu Tiêu đánh tới thời điểm, lập tức trong lòng bỗng nhúc nhích. Sợ là khẳng định cùng ngày hôm qua cái kia ám sát có quan hệ. Nhận nghe điện thoại về sau, Tô Minh liền nói thẳng, "Uy, Tiêu Tiêu, có phải hay không điều tra có kết quả gì? Có nhất định tiến triển. Hôm qua dẫn bạo bản thân lão đầu kia thân phận, đã tra được." Lạc Tiêu Tiêu nói ra, "A, người nói mau một lần." Tô Minh lập tức nói ra, tựa hồ nhìn thấy chỗ để đột phá. Lạc Tiêu Tiêu là nói ra, "Lão đầu kia gọi là Ngô Huy Hám, là hoa hạ người." Bất quá cũng không phải là Ninh Thành, là Tương Nam người bên kia. Tương Nam người, làm sao chạy đến tới bên này? Tô Minh kỳ quái hỏi một câu. Cái này chúng ta cũng không làm rõ ràng. Bất quá chúng ta tra được một chút. Lão đầu này là cái ung thư bệnh nhân, xương ung thư màn cuối. Hẳn là không có nhiều tuổi thọ, nhưng là tại nửa tháng trước, lão nhân đột nhiên biến mất. Người nhà thậm chí bắt đầu báo cảnh đi tìm. Cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta lập tức liền tra được lão nhân này tư liệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,